Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Trong dự ngôn đích chân thật, ta không có nói đùa. Khôi phục mặt mũi thật boy nhìn bởi vì khiếp sợ, mà mặt mang hồ nghi Tần Nhiên. Một lần nữa nhấn mạnh, truyền thừa chi quyển ghi chép tên của ngươi, cho dù là một cái danh hiệu, cũng đại biểu cho tại thánh đường bắt đầu tiếp theo thánh kỵ sĩ khảo hạch lúc. Ngươi sẽ phải chịu trinh triệu. Boy giải thích, Tần Nhiên trầm mặc không nói. Trên thực tế, không cần đối phương giải thích, Tần Nhiên cũng đã đi qua hệ thống chứng kiến tất cả. Thu được đặc thù lục địa thí luyện, thánh kỵ sĩ đường, thánh kỵ sĩ đường, ngươi làm như khiến dân bản địa xét duyệt giả cho rằng ngươi nên được đến cơ hội này. Nó cũng không có nghĩa là bất kỳ lập trường, chỉ một lần khảo hạch. Đánh dấu 1, đặc thù lục địa thí luyện có ưu tiên tính, phán định người chơi sớm thu được tiến nhập thông linh giả hợp tác 3 tư cách. Đánh dấu 2, lấy thí luyện phương thức tiến nhập, đem kế thừa trước khi phó bản thế giới danh vọng, ảnh hưởng. Đánh dấu 3, đặc thù lục địa thí luyện thất bại sẽ tiếp thu cộng 1 đẳng cấp trừng phạt độ mạnh yếu. Đặc thù lục địa thí luyện sớm thu được tiến nhập thông linh giả hợp tác 3 tư cách. Tần Nhiên quét mắt đánh dấu, có lợi thì có hại, tuy nhiên sớm thu được tư cách, thế nhưng sau khi thất bại cộng 1 đẳng cấp trừng phạt độ mạnh yếu. Cũng để cho Tần Nhiên lưu ý, đương nhiên, để cho Tần Nhiên để ý là, hắn lúc này thu được sớm tiến nhập thông linh giả hợp tác 3 tư cách. Như vậy, đợi được thông quan đánh giá lúc, nếu như hắn lần thứ 2 mở ra thông linh giả hợp tác 3 lời nói. Sẽ có biến hóa như thế nào? Tần Nhiên đang mong đợi. Tuy nhiên, trước mắt một sự tình, cũng nhất định phải làm xong. Trong đại sảnh bỏ boy, cố sức bên ngoài, đã không có một bóng người. Dục vọng thu hết sức hướng Tần Nhiên biểu đạt, đi trước yến hội đại sảnh bên ngoài ý tưởng. Nhưng tiếc là chính là, không có chờ được Tần Nhiên có chút trả lời. Thân mình của nó trở nên như ẩn như hiện đứng lên. Cuối cùng, biến mất, triệu hoán đã đến giờ. Về dục vọng thú một ít tin tức lần nữa xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc lên. Triệu hoán dục vọng thú. Tên gọi, dục vọng thú loại hình. Triệu hoán thú phẩm chất, đặc thù lục địa thuộc tính. 1. Dục vọng chi phối. 2. Tài nhãn thiên đánh, đặc hiệu, nuốt chửng nhu cầu, dung hợp chi tâm ghi chú. Camry giơ mắt toái phiến cùng huyết nhục của ngươi. Dục vọng dung hợp, thôi hóa ra quái vật, nó cường đại, tà dị, bị thế gian sở không cho. Dục vọng chi phối, tại dục vọng thú trước mặt, trong lòng ngươi khát vọng nhất một mặt, đều có thể bị không chỗ có thể ẩn giấu, lại vô cùng vô tận phóng đại, trở thành dục vọng thú đối phó vũ khí của ngươi. Ngươi đang đối mặt dục vọng thú lúc cần kinh nghiệm sắc dục. Tham lam, tham ăn, lười biếng. Phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn 7 loại cố định vô pháp miễn dịch phán định. Đi qua giả sẽ bình yên vô sự. Chưa đi qua giả đem nhìn kỹ phán định loại hình tiến hành trừng phạt tà nhãn thiên đánh. Hàng ngàn con tà nhãn đều có công kích năng lực. Chúng nó bắn ra mỗi một đạo nóng rực xạ tuyến. Đều có công kích phán định. Trong đó một viên hạch tâm mắt phán định là rất mạnh cấp công kích khác. 10 viên chủ nhãn phán định là cường đại cấp bậc cấp công kích khác. 100 viên phó nhãn sắp có đợi khá mạnh cấp bậc phán định. Còn thừa lại diễn sinh nhãn có một dạng cấp công kích khác phán định. Người có thể cho chúng nó bắn một lượt, cũng có thể đơn độc công kích. Một lần thiên, nuốt chửng, dục vọng thú đem nuốt chửng bị bản thân làm cho mê hoặc. Đánh chết đối thủ, do đó để cho mình thu được lực lượng càng thêm cường đại đánh dấu. Bởi vì nuốt đặc thù tính, bị dục vọng thú đánh chết địch nhân, đem không biết rơi xuống bất luận cái gì trang bị, vật phẩm, dục vọng thú cường đại sao? Không thể nghi ngờ cường đại, không nói dục vọng chi phối 7 loại cố định vô pháp bị miễn dịch phán định. Chỉ cần chỉ tà nhãn thiên đánh hạng nhất cũng đủ để cho Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ. 1000 lần công kích bao trùm, Tần Nhiên có nắm chắc khiến cùng cấp bậc địch nhân bị dây thành đống cặn bã. Thế nhưng, đặc hiệu nuốt chửng, lại làm cho Tần Nhiên ở ngực khó chịu. Viên kia dung hợp chi tâm càng cực kỳ biểu đạt ra cảm giác đau đớn. Không nỡ, có chứa keo kiệt quỷ thuộc tính Tần Nhiên. Lúc này tâm thương yêu không dứt, bị dục vọng thú đánh chết địch nhân, đem không biết rơi xuống bất luận cái gì trang bị, vật phẩm. Phải biết rằng, triệu hoán dục vọng thú nhưng là phải đầu nhập một hoàng kim điểm kỹ năng. Mà ở đầu nhập một hoàng kim điểm kỹ năng phía sau, lại không có bất kỳ thu nhập, chỉ có thể là tại nguy cấp nhất trước mắt sử dụng sao. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng thầm nghĩ, đồng thời, đem biến thân ác ma đứng hàng sắp xếp thứ tự, phóng tới triệu hoán dục vọng thú trước, chỉ ít, tại ác ma dưới trạng thái. Hắn còn có mình tiền lời, mà không giống như trước mắt, bỏ nhất kiện hy hữu cấp trang bị khác bên ngoài, liền không có thứ gì. Két, tại Tần Nhiên nhặt lên món đó giống nhau quyền trượng trang bị lúc. Yến hội cửa phòng khách bị bên ngoài đẩy ra, El, John, Hi Mông Tư, Raoul Phu Phụ, cùng với Rose Đức, Lan Kỳ, Thali, Lan Kỳ cùng một ít xa lạ người tràn vào đại sảnh. Bọn họ mặt mang kinh ngạc quét mắt chu vi, tìm kiếm bản nên xuất hiện ở nơi này đối thủ, nhất là này võ trang đầy đủ người xa lạ. Bọn họ này đã quyết định, làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng thấy cũng một cái trống trải yến hội đại sành, như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Khiến trên mặt bọn họ thần tình đặc sắc vô cùng, tiếp đó, tầm mắt của bọn họ đã bị ngồi ngay ngắn vương vị. Ánh sáng màu vàng óng bao phủ, đầu đội vương miện, người khoác áo lông vàng óng, cầm trong tay quyền trượng Tần Nhiên hấp dẫn. Trợ thủ của ta, như ô nha, mang đến không rõ, tên là cáo chết, người mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa, mặt đất chi thần dự ngôn lại một lần nữa vang vọng trong đầu của bọn hắn. Bản cũng là bởi vì mặt đất chi thần tới trước bọn họ. Không chút do dự hạ thấp người, khom lưng hành lễ, cáo từ điều đại nhân, miệng đồng thanh xưng hô, tại yến hội trong đại sảnh nhấc lên một trận tiếng gầm. Tiếng gầm do nội nhi ngoại, lại va chạm vào phá toái tường lúc, một bộ phận tràn ra, ở nơi này chỗ đặc thù, nó hóa thành nhất lực lượng kỳ lạ, ông, huy chương sư tâm vương rung động. Trong ngủ mê kim sắc sư tử cảm thụ được vẻ này lực lượng quen thuộc. Hai mắt hơi mờ, nhất thời, nhìn quanh sinh ra uy, khiến cho người thần phục khí tức xuất hiện ở Tần Nhiên trên người. Từ tiến vào yến hội đại sảnh liền chăm chú nhìn Tần Nhiên Rose Đức. Lan Kỳ cảm thụ được cổ hơi thở này thời điểm, không có chút do dự nào. Tâm duyệt thành phục hành lễ ân cần thăm hỏi, cáo từ điều đại nhân. Thali, Lan Kỳ cự tuyệt hướng Tần Nhiên biểu thị bất luận cái gì tôn kính. Thậm chí, chuẩn bị lấy hành động đến khinh miệt lúc này Tần Nhiên. Có thể nàng còn không có bất kỳ hành động gì. Đã cảm thấy hai mắt bị kim quang đau đớn, một cổ dường như Thái Sơn áp đỉnh vậy lực lượng xuất hiện ở trên người của nàng. Phù phù, Thali, Lan Kỳ quỳ rạp xuống đất, nàng giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng cổ lực lượng kia, lại làm cho nàng run rẩy cúi xuống cái trán, áp sát vào mặt đất. Quả nhiên, khi mông tư nhìn bộ dáng này Tần Nhiên, khóe môi vểnh lên, đó là một loại lệnh Tần Nhiên rất đáng ghét, sớm có dự liệu mỉm cười. Sau đó, tại Tần Nhiên càng thêm thần tình lúng túng giữa, ma dược sư cùng Raoul phu phụ đồng thời hành lễ, El, John cũng không ngoại lệ. Thiếu nữ trong mắt hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Đó là so với trước kia xấu hổ càng làm Tần Nhiên cảm thấy khó chịu nhãn thần. Tần Nhiên không thoải mái nhúc nhích một cái thân thể, nhìn trước mắt cúi đầu hành lễ mọi người. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xấu hổ kèm theo ngưng trọng, mà ngay tại lúc này. Tần Nhiên đột nhiên phát hiện Boy hướng hắn lộ ra một cái trò đùa dai vậy nụ cười. Một cổ dự cảm bất hảo, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Bệ hạ, sau một khắc, Boy quỳ một chân trên đất, tay trái nắm tay thả bên ngực trái cửa. Đây là một cái cổ xưa kỵ sĩ lễ, đại biểu cho kỵ sĩ hướng quốc vương thuần phục cùng thủ hộ. Đến vẻn vẹn chỉ bắt đầu, tựa hồ là sản sinh cộng minh, từng cái, từng đạo người mặc khôi giáp kỵ sĩ, xuất hiện sau lưng voi, bọn họ đồng thời quỳ rạp xuống đất, thân thể bọn họ hư huyễn, có càng cụt tay cụt chân, nhưng bọn hắn ghi khắc đợi lúc còn sống lời thề, lấy sinh mệnh đến bảo vệ quốc vương vinh dự, cho dù sau khi chết, bọn họ cũng không có quên, bệ hạ, trên trăm u linh kỵ sĩ, cao giọng đồng hô, quán chú hướng ra phía ngoài lực lượng, vào giờ khắc này, rốt cục đạt được mức cực hạn, đùng, đùng, đùng, phủ đầy bụi tại mo sâm bảo bên trong, một số gần như bị người quên lãng đại trung, vang lên, mang theo những ngày qua quang huy, mang theo lịch sử trầm trọng, nó tựa hồ đang tuyên cáo, một màn này chắc chắn bị tái nhập sử sách, cũng đồng thời tuyên cáo, một cái thời đại mới bắt đầu. Còn chân chính Đại Mạc, mới vừa kéo ra, hết chương.